Chương 362, những cái kia lập lờ nước đôi chuyện xưa. Kiếm quang là Trần Thặng đưa ra kiếm, hắn mặc dù mấy ngày uống rượu, toàn thân mùi rượu, nhưng chỉ cần cầm lấy kiếm một khắc này, hắn chính là một vị kiêu ngạo lại cường đại kiếm sĩ. Cảnh giới của hắn đã sớm sắp cách Triêu Mộ, đi về hướng Xuân Thu, chỉ là vẫn luôn không biểu lộ ra. Ít nhất bất kể thế nào xem, hắn đều muốn so với trước mặt mình cái này cao đại nam nhân, cảnh giới cao thâm nhiều lắm, huống hồ hắn chỉ là đứng ở hắn trước người một trượng ở trong. Kiếm sĩ trước người một trượng ở trong là tử địa, vì vậy ở đằng kia đạo kiếm quang sinh ra thời điểm, Trần Thặng thấy được cái kia cao đại nam nhân trong mắt sợ hãi. Hắn ngạc nhiên tại Trần Thặng kiếm đạo tu vi, hắn không có nghĩ qua Trần Thặng thực gặp rút kiếm tinh tưởng hướng, đây là Thanh Thiên Thành, không phải là cái gì địa phương khác. Cũng may cái kia đạo kiếm quang hướng phía cổ của hắn mà đi, cuối cùng lại rơi vào bị được mặt khác một thanh kiếm cản lại. Cái kia ôm kiếm nam nhân đi vào tử quán, cản lại một kiếm này, kiếm của hắn thân ngăn tại rắn cá kiếm mũi kiếm trước. Người nọ rất nhạt mạc, ngăn lại một kiếm này sau đó, không nói một lời, Trần Thặng đến nay cũng còn là đang ngồi đấy, hắn không có cảm thấy rất kinh ngạc, như là đã sớm biết, nếu là nghiêm túc một ít, tự nhiên có thể minh bạch một ít gì đó. Lúc trước Trần Thặng một mực nói chính là bọn ngươi, nguyên lai không chỉ có là tại nói chuyện năm đó, cũng là nói lúc này thời điểm tình huống, cao đại nam nhân không có lập tức xuất kiếm, ngược lại là hướng lui về phía sau mấy bước, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Trần Thặng nhìn xem cái kia cầm kiếm ngăn lại nam nhân của hắn, bình tĩnh há miệng hô, Thu sư huynh. Thu sư huynh khóe miệng câu dẫn ra một ít đường cong, nghiêm túc trả lời, Trần sư đệ. Lúc trước cái kia cao lớn nam nhân đi vào tử quán, Trần Thặng không có xưng hô hắn là sư huynh, ngược lại là cái này xuất kiếm ngăn lại nam nhân của hắn, mới bị hắn hô một tiếng sư huynh. Trần Thặng suy nghĩ dường như về tới lúc trước, tại Tẩy Kiếm Trì, tại Kiếm Trũng, tại trên đường núi, khi đó Tiễn Sơ Nam còn không phải đại sư huynh, khi đó Liễu Y Bạch còn chưa lên núi. Khi đó tiểu sư muội Tạ Lục tính tình còn không có như vậy lành lạnh, khi đó sư phụ đệ tử đắc ý nhất là cái kia cao lớn nam nhân, hắn họ Thịnh, gọi là Thịnh Lương, hắn là trên núi trông nhất dày ôn hòa đại sư huynh, hắn cũng là vừa bắt đầu truyền cho bọn hắn kiếm đạo chính là cái người kia. Về phần lúc ấy sư phụ thương yêu nhất đệ tử là Thu Phong Mãn, đây là một cái rất có ý thơ tên, càng thú vị chính là vị sư huynh này tính tình cùng tên của hắn giống nhau lành lạnh, gió thu rét thấu xương, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, về sau hai vị này liền không còn là sư huynh của hắn, sư phụ Hứa Tịch càng là tự mình đem hai người bọn họ tên cho tại Kiếm Sơn trong hàng đệ tử xóa đi. Nếu không phải niệm cùng tình thầy trò, hai vị này khả năng còn có thể bị được Hứa Tịch tự mình chém giết. Kiếm Sơn thành lập vượt qua vạn năm, chưa bao giờ có bất kỳ Kiếm Sơn đệ tử làm ra như vậy ác liệt sự tình đến. Hai người này là nhất định sẽ bị đinh tại sỉ nhục trụ người trên. Trên thực tế Trần Thặng xuống núi sau đó, du lịch thế gian, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tìm được hai người kia. Sau đó đem hai người kia chém giết, chỉ là Trần Thặng chưa bao giờ nghĩ tới, có thể đồng thời gặp được hai người kia, đổi không có nghĩ qua sẽ ở Thanh Thiên Thành trong gặp được bọn hắn, trừ đi hai điểm này bên ngoài hắn thật không ngờ, còn lại hết thảy sự tình, kỳ thật đều cùng Trần Thặng muốn không có gì sai lầm, Thịnh Lương quả nhiên đi so với hắn muốn chậm, hiện nay đều còn không có bước vào Xuân Thu, Thu Phong Mãn quả nhiên bởi vì có lòng kết, kiếm đạo trì trệ không tiến, hai người kia quả nhiên hiện nay đã cũng không bằng hắn, Trần Thặng nói ra, ta không có nghĩ qua chúng ta gặp dưới loại tình huống này gặp mặt, Trần sư đệ là đã sớm muốn tìm đến chúng ta, vì vậy chúng ta liền tới rồi, là Thu Phong Mãn đang nói chuyện, hắn tính tình lành lạnh, có thể so với sau đó Tạ Lục, nhưng trên thực tế sau cùng xem trọng bản thân người sư đệ này, năm đó nếu không phải làm sai một sự kiện, lưu lại trên chân núi, cũng chỉ sẽ cùng Trần Thặng mà nói nhiều một ít, Trần Thặng nói khẽ, vốn chúng ta nên sinh tử tin tưởng hướng, các ngươi làm một chuyện, hướng nhỏ hơn nói, là đoạn tuyệt sư phụ Thương Hải Đường. Hướng lớn hơn nói, là làm cho cả kiếm sĩ nhất mạch đều đoạn tuyệt có chút hy vọng, các ngươi vốn là nên tội nhân. Thu Phong Mãn có chút cảm thán, ta thường thường cảm giác mình năm đó làm không đúng, nhưng lại có thể làm sao đây, có chút sai lầm, có thể phạm vào sau đó còn có thể có sửa lại chỗ trống, nhưng có một số việc, vốn liền không thể đi làm, hậu quả nghiêm trọng, làm sau khi xong, càng là liền đã không có quay đầu lại đường, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, bởi vì dừng lại đại giới, rất có thể là chết, bọn hắn tức thì nhất định là chết. Tẩy sư đệ Liễu sư đệ Tạ sư muội đều chết hết, sư phụ không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã chết, chúng ta lại giết ngươi, năm đó cái kia sự tình tình liền không người biết được rồi, chúng ta có lẽ có thể sống thoải mái một ít, Trần Thặng cau mày nói, sư phụ cùng Triêu Kiếm Tiên có chút giao tình, đây là đang nhắc nhở bọn hắn, có khả năng Triêu Thanh Thu cũng biết chuyện này, Thu Phong Mãn lắc đầu nói, sư phụ như vậy kiêu ngạo một người, sẽ không đem như vậy sỉ nhục sự tình nói với Triêu Thanh Thu, dù sao năm đó, hắn còn muốn so với Triêu Thanh Thu đổi có cơ hội trở thành kiếm tiên, đều là Hứa Tịch đệ tử, bọn hắn hiểu rất rõ Hứa Tịch tính cách, Trần Thặng nắm kiếm, trầm mặc không nói, Thịnh Lương nói ra, nội thành không thể động thủ, đi ngoài thành đi, chấm dứt chuyện này. Trần Thặng bỗng nhiên nở nụ cười, các ngươi đã biết rõ ta tại tìm các ngươi nhất định sẽ biết rõ ta còn có một đồ đệ. Thu Phong Mãn đã trầm mặc thật lâu, không nói gì, Thịnh Lương thì là cười lắc đầu, đồ đệ, người nào vừa không có đây, Trần Thặng đã minh bạch cái gì, vì vậy thu hồi kiếm, sau đó cười nói, vậy xem ai có thể còn sống. Nói xong câu đó, Trần Thặng không có quá lâu do dự, liền rút kiếm đưa ra một kiếm, lúc trước là một kiếm, hiện tại cũng là một kiếm, chỉ là hắn không có nghe theo hai người kia đề nghị, ở ngoài thành, ở nơi này tòa tử quán trong, hắn liền dứt khoát quyết định muốn rút kiếm, đây là độc thuộc về Trần Thặng dũng khí. Thanh Thiên Quân nghiêm lệnh nội thành tranh đấu, chỉ cần có người ra tay, chỉ cần Thanh Thiên Quân trong thành, liền đều muốn bị, được hắn biết rõ, yêu tộc cùng kiếm sĩ quan hệ không được tốt lắm, mặc dù Thanh Thiên Quân cùng Triêu Thanh Thu có chút giao tình, nhưng cái này nhập lại không có nghĩa là hắn sẽ đối với bỏ qua hắn mà nói người mở một mặt lưới, vì vậy Thanh Thiên Quân thật muốn ra tay, bọn hắn liền trốn không thoát, đều phải chết, không có người không sợ chết, nhưng mặc dù là chết, ai cũng muốn chết có giá trị. Thu Phong Mãn cùng Thịnh Lương không nghĩ như vậy, bọn hắn giết Trần Thặng là vì tốt hơn còn sống, vì vậy bọn hắn sẽ không đi nếm thử tử vong. Tại Trần Thặng xuất kiếm đồng thời, Thu Phong Mãn liền thử hướng ngoài cửa lao đi, chỉ là Trần Thặng đạo kiếm khí kia nhưng vẫn đuổi theo hắn, không thuận theo không buông tha. Thịnh Lương từ đầu đến cuối đều không có xuất kiếm, cũng là hướng phía ngoài cửa mà đi. Trần Thặng đi phía trước đi nhanh bước ra, muốn ngăn bọn họ lại hai người, chỉ là vừa lúc đó, Thịnh Lương hướng Trần Thặng ném ra một kiện đồ vật, bịch một tiếng, dường như một viên tảng đá lớn quăng vào trong nước, lập tức mà đến là sinh ra một đạo sâm nghiêm khí tức, là một trương treo trên cao tại tử quán bên trong phù lục. Trần Thặng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia ngó màu vàng sáng phù lục, cau mày nói, Thu sư huynh cho tới nay đều là nghĩ đến muốn đem nơi đây với tư cách chiến trường. Thu Phong Mãn dừng bước lại, cái này cái phù lục tiêu phí không nhỏ, ít nhất tại một canh giờ ở trong, vị kia đại yêu sẽ không dò xét đến tình huống nơi này, có chuẩn bị mà đến. Trần Thặng nói ra, Thu sư huynh thật sự là giống nhau lúc trước, trong lời nói giọng mỉa mai chi ý, là ai đều có thể nghe ra đấy. Thịnh Lương cười nói, Trần sư đệ dù sao cũng là kiếm sơn thông tuệ nhất đệ tử, không phải thích giết chóc đấy. Trần Thặng ồ một tiếng, hỏi, Dung sư đệ nhiều hỏi một câu lời nói, hai vị sư huynh đệ tử là cảnh giới gì? Thịnh Lương cười nói, hai cái thái thanh, nghe nói sư đệ người đệ tử kia, cũng không có luyện kiếm quá lâu. Trần Thặng hỏi, cái kia hai vị sư huynh có từng đến hỏi qua Bạch Trà? Bạch Trà được xưng biết rõ cái này yêu thổ lớn nhỏ hết thảy sự tình, có chuyện gì, tự nhiên nên đến hỏi Bạch Trà, nhất là không nên bảo đảm không sơ hở tí nào dưới tình huống. Biết rõ ngươi người đệ tử kia cùng ngươi bình thường thiên tài, luyện kiếm chẳng bao lâu nữa cũng đã là thái thanh, nhưng bất kể như thế nào đi nói, hai cái thái thanh cũng nên là đã đủ rồi. Đây là Thịnh Lương đang trả lời. Trần Thặng ha ha cười cười, nói câu nói sau cùng, ta chết rồi, hắn không hẳn như vậy sẽ chết, nhưng nếu hắn đã chết, các ngươi nhất định sẽ chết. Hắn đã chết, các ngươi nhất định sẽ chết. Tại tử quán bên ngoài, có một ăn mặc màu xanh quần áo cô nương, tái diễn Trần Thặng nói lời, mà tại cách đó không xa, Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình theo đường đi đi qua, cái kia ngó phá phù lục không hẳn như vậy có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, chỉ là thân là Thương Hải, nhìn xem ba cái kia kiếm sĩ, coi như là Thanh Thiên Quân cũng không có muốn quản hứng thú. Nội thành tuy nói là mệnh lệnh rõ ràng cấm riêng đấu, nhưng có những thứ này pháp khí, che giấu hơi thở đấy, số lượng cũng không ít, có một số việc không quản được, có một số việc không có cách nào quản, càng trọng yếu chính là có một số việc không muốn quản, hay hoặc là, Thanh Thiên Quân còn có chuyện trọng yếu hơn, có thể làm cho Thương Hải tu sĩ để tâm sự tình, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Tại Tan Giang Hạ Du cái kia chỗ bến đò, này tòa khí ninh trong lầu, khuôn mặt là một cái tuyệt mỹ nữ tử Bạch Trà cầm lấy một phần hồ sơ, cùng với người nào đó lần thứ hai phóng tới trước mặt hắn viên kia đăng lâu cảnh yêu đan, thần tình cổ quái, đại yêu nhà ngốc khuê nữ, người ngốc tiền cũng nhiều, nhìn như cảm thán, kỳ thực cũng là cảm thán, mà cung kính đứng ở trước mặt hắn người nam nhân kia rồi lại là không dám nói gì. Đại yêu bực này yêu thổ đỉnh cao nhất tồn tại, hoàn toàn chính xác không phải bình thường người có thể tùy ý bình luận đấy. Bạch Trà cười cười, chỉ vào hắn, cười duyên nói, bảo trụ người trẻ tuổi kia tính mạng, tùy tiện trông coi hắn, đến Thanh Thiên Thành lúc trước, không để cho người khác lại đối với hắn ra tay, hai khỏa đăng lâu cảnh yêu đan, cũng nên tiễn đưa chút ít thêm vào đồ vật. Nam nhân gật gật đầu, muốn quay người đi ra ngoài, nhưng lúc này ngoài cửa lại đi tới một người, người kia nhìn xem Bạch Trà, nói khẽ, Thanh Thiên Quân tin. Nói những lời này thời điểm, môi hắn có chút run rẩy, Bạch Trà đã đến hào hứng, nói gì đó, đây chính là hắn lần thứ nhất thu được đại yêu tin, người nọ đem cái kia tờ giấy trắng đưa tới, một tờ giấy trắng, Bạch Trà có chút nghi hoặc, cái gì cũng không có, sau một lát, Bạch Trà cười khổ nói, đem cái kia hai khỏa yêu đan đều cho vị kia đại yêu nhà ngốc khuê nữ đưa trở về, nam nhân hỏi, vì cái gì, Bạch Trà cười cười, không có cho xuất đáp án, Cái này yêu thổ, đúng là vẫn còn những cái kia thương hải đám định đoạt a. À.